Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 90. Đại tiểu thư làm nô lệ. Hắn thật sự quá vô sỉ. Theo Ngụy Tác về chỗ ở thiên cấp, Hàn Vi Vi nghiến răng kèn kẹt. Gã đi qua những chỗ đông người đã đành, lại đi hai vòng quanh Linh Nhạc Thành. Chẳng phải muốn nhiều người thấy nàng ta thế này sao? May mà nàng ta chưa đổi y phục chân bào các, hơn nữa bị đánh thành thế này một cách thảm vô nhân đạo. Dù sư thư Cơ Nhã thấy cũng không nhận ra, bằng không thì ai đó nhận ra nàng ta là đường đường đại tiểu thư chân bào các chắc sẽ cười chết mất. Thì về ở đại điện thấy rõ việc nàng ta bị đánh thành thế này, cùng bị nàng ta đe nẹp không được cho ai biết, nhất là không được báo với sư thư Cơ Nhã. Cơ Nhã mà biết tất nàng ta bị giáo huấn suốt ngày, sau này ra đường tất có cảm đám người bám theo. Mơ hiểm, lòng dạ cực kỳ âm ám. Trừ vô sỉ sỗ sàng cộng thêm lưu manh, nàng ta lại cho thêm một định nghĩa nữa về Ngụy Tác. Kỳ thực nàng ta trách lầm gã. Ngụy Tác đi đến hai vòng quanh Linh Nhạc Thành vì bị Nam Cung Vũ Tinh khiến cho thất hồn lạc phách. Nam Cung Vũ Tinh mắng mỏ một trận thì chưa biết chừng gã còn dễ chịu hơn, nàng càng nhẹ nhàng, càng bình thản thì gã càng khó chịu. Nhất là nghĩ đến việc nàng nói gã tiêu linh thạch thế nào là việc của gã, dù một lần tốn 7.000 linh thạch cũng không cần giải thích gì với nàng thì gã càng hoảng lên. Trước đây, dù gã tốn mấy trăm linh thạch thuê chỗ ở tiên cấp, nàng cũng nhắc nhở gã. Nghĩ đến việc mình chưa làm gì, nhìn Linh Hoa Viên và Linh Tuyền Trì có thể từ giày Nam Cung Vũ Tinh cách xa gã, sau này không còn cơ hội cùng nàng ngâm ôn tuyền thì gã hối hận đến độ chỉ muốn nhảy xuống chết đuối cho xong. Thế nào, chủ nhân, có cần ta đi hỏi Nam Cung Vũ Tinh là có thích đến cùng ngâm ôn tuyền chăng? Đúng lúc đó Hàn Vi Vi nhìn quanh một vòng thấy gã ngơ ngẩn nhìn Linh Tuyền Trì, lại bồi thêm một câu không nhân đạo tí nào. Ngụy Tác tức thì ghê tởm muốn nôn ra, quyết định chơi sát vát. Không ngược đại vô lễ đáng ghét này một phen thì ta không phải Ngụy Tác nữa. Lạnh lùng nhìn Hàn Vi Vi đang đắc ý, Ngụy Tác đi đến Linh Tuyền Trì, đứng đó cho ta là được rồi. Ngụy Tác càng thống khổ, Hàn Vi Vi lại càng cao hứng. Gã nói vậy, nàng ta còn cố ý hỏi thật dịu dàng, chủ nhân thật sự muốn ta đứng ở đây, không cần đi hỏi Nam Cung Vũ Tinh. Ta định ngâm mình trong Linh Tuyền Trì một chốc, nếu ngươi muốn nhìn ta cởi y phục thì cứ vào cũng được. Còn không thì ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đứng đó. Hái chút hoa quả mang vào đây. Ngụy Tác cởi trần trụi xong, nhảy xuống Linh Tuyền Trì, gọi với ra ngoài. Thật sự sai khiến như nô lệ. Hàn Vi Vi tròn mắt không dám tin. Nhưng lập tức kêu lên vì mắt vừa chừng là đau chết được. Nàng ta tức thì rủa thầm gã thầm tệ, nhưng nghĩ đến việc bị gã cho con lợn mập một năm không tắm ở Bắc Hàn Thành, nàng ta đành hái mấy loại hoa quả rồi tiến vào. Ngụy Tác ngâm mình trong Linh Tuyền Trì, chỉ lộ cách đầu lên, nhìn từ xa rồi nói, ngươi thế này sao mà làm nô lệ được, chân tay lóng ngóng, hái hoa quả cũng không biết được nữa hả? Cả quả bị sâu đục cũng mang cho ta ăn. Làm nô lệ còn phải thông minh lanh lợi. Hàn Vi Vi tắt tiếng, bất quá đành chịu lép vì quả thật một trái đúng là bị sâu đục thối nhũn một chỗ. Nhưng chỗ nhũn đó quá nhỏ, nàng ta không chú ý thấy, vậy mà gã từ xa thế cũng thấy rõ. Hàn Vi Vi nghĩ thông thì không nói gì, đi ra ngoài hái mấy quả khác. Lần này đảm bảo vỏ bóng mượt, quả nào cũng ngon, không có chỗ thối nào. Hái lộn rồi. Ngụy Tác chỉ liếc từ xa, lại mặt mũi lạnh tanh thốt lên mấy tiếng. Vì sao hả? Hàn Vi Vi không nén được nữa. Ban nãy ngươi chây là bị sâu đục, mấy quả này hoàn toàn không có vấn đề gì. Ta không thích đào mận không được sao? Ngươi hái toàn đào với mận thì ăn kiểu gì? Ngụy Tác hừ một tiếng. Hàn Vi Vi kêu lên. ban nãy ngươi không nói. Ngụy Tác hầm hừ, ta là chủ nhân, ta thích nói lúc nào là việc của ta. Còn nữa, sau này mỗi lần nói phải gọi chủ nhân trước. Hàn Vi Vi hít sâu một hơi, bầu ngực thật ra không nhỏ tí nào phập phồng kịch liệt. Được thôi, chủ nhân, ngài thích loại quả nào? Bồ đào đi, cả tử liên vụ cũng được. Phải thế chứ, nô lệ nên có sáng vẻ của nô lệ, ngoan ngoãn một chút, biếu chiều nhu cầu của chủ nhân. Ăn cho chết đi. Phì phì phì. Hàn Vi Vi không nói gì, ra hái bồ đào và tử liên vụ, nhổ nước bọt lên rồi rủa thầm Ngụy Tác, đoạn đưa số hoa quả này đến bờ Linh Tuyền Trì. Xuống đi, ngươi cách xa thế, ta lấy bằng cách nào? Lẽ nào muốn ta ra lấy? Ngụy Tác nói với Hàn Vi Vi đứng trên bờ Linh Tuyền Trì. Ngươi nói gì hả? Hàn Vi Vi trừng mắt không dám tin. Xuống ngâm ôn tuyền. Lẽ nào ta nói không rõ? Ngụy Tác sau cùng cũng thấy dễ chịu hơn. Hàn Vi Vi cố ý lấy việc gã cùng Nam Cung Vũ Tinh tắm ôn tuyền ra đà. Chẳng phải Nam Cung Vũ Tinh không thể tắm cùng gã nữa sao? Thì nàng ta tắm cùng cũng được. Ngươi đừng quên lúc trước chúng ta đã nói rõ điều kiện làm nô lệ. Hàn Vi Vi ré lên. Ngụy Tác khinh thị, thế nào còn sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi hả? Có bao giờ ngươi thấy chủ nhân sàm sỡ nô lệ chưa? Hơn nữa, với dáng vẻ của ngươi, ta không đời nào thèm. Nói cho rõ, ta không chạm một ngón tay vào ngươi. Thế nào, chả lẽ chủ nhân không thể sai nô lệ cùng tắm suối nóng rồi ăn hoa quả hả? Ngươi muốn cố ý chọc giận, ta không mắc hớm đâu. Ta mà nói là muốn tìm nam tu, chắc đủ đứng hai vòng quanh Linh Nhạc Thành. Ngươi thế này, ta còn không thèm nhìn ngươi kia. Ngươi dám chạm một ngón tay vào ta, ta sẽ sai người trẻ ngươi làm 18 mảnh. Hàn Vi Vi buông ra một câu đầy sát khí rồi mặc nguyên quần áo nhảy xuống ôn tuyền trì. Hừ, bộ đảo nào? Ngụy Tác há miệng, ra vẻ lười nhác của người quyền quý. Hàn Vi Vi cố tình ngắt một quả không ngón, nhét vào miệng gã. Thấy gã ăn ngon lành thì trong tích tắc, nàng ta lấy làm thỏa mãn, vì quả đó đã bị nhổ nước bọt. Nhưng cảm giác đó tan trong tích tắc. Dù sao nàng ta cũng thấy như gián tiếp hôn gã nhỉ. Hơn nữa ti mặc y phục nhưng xác xác thực thực cùng ở trong ao với gã gần thế này. Gã lại trần trụi, chỉ là cách nước nên không nhìn rõ. Hàn Vi Vi chợt đỏ mặt, không sao tự nhiên được nữa. Nam Cung Vũ Tinh hiểu lý lẽ hơn đại tiểu thư này nhiều. Con người phải phạm sai lầm, không thể vì sai một lần mà không được tha thứ. Tới đây tìm cơ hội tìm nàng ta nói chuyện, rồi đảm bảo sau này không tái phạm nữa. Người hiểu lý lẽ như nàng ta chắc sẽ tha thứ cho ta. Ngâm dưới Linh Tuyền một lúc, Ngụy Tác chợt linh hoạt hẳn. Kỳ thực Ngụy Tác không hẳn muốn có gì đó với Nam Cung Vũ Tinh. Có lúc nàng tạo cho gã cảm giác như chi gái. Từ bác sĩ gã không có người thân, nên hiểu rõ bằng hữu như nàng đáng quý cỡ nào. Cũng như Diệp Tiêu Chính cùng Diệp Cố Vi vậy, nên bình thường gã cực kỳ keo kiệt, cũng sẵn lòng cho họ linh thạch và pháp khí. Gã không muốn mất đi bằng hữu như Nam Cung Vũ Tinh và Diệp Gia Huyên muội. Con ngươi có những lúc xảy ra việc gì đó mà buồn bã đến mức cho rằng trời đã sụp đổ, không còn gì nữa, nhưng nghĩ thông rồi thì nhận ra vẫn còn khả năng cứu vãn. Ngụy Tác hiện giờ cũng vậy, nghĩ thông rồi thì hừng hực đấu trí, lập tức lại nghĩ ngợi đủ thứ. Hôm nay không mất linh thạch cũng có thống linh thuật, có tán tu nào lợi hại như gã nhỉ, khiến cả đại tiểu thư chân bảo các phải làm nô lệ cùng ngâm ôn tuyền. Cười hắc hắc một hồi, Ngụy Tác nói với Hàn Vi Vi, ta thấy bờ Linh Tuyền Trì này giải cát thì không đẹp, giải đá trứng ngỗng hơn nhiều, ngươi ra chỗ thác nước nhặt 2.000 viên về giải ở đây. Hàn Vi Vi không rõ định làm gì, im lặng nghe lời, rời Linh Tuyền Trì đến chỗ thác nước trong sơn cốc. Thân hình đại tiểu thư này rất khá, nhưng hơi đanh đá. Ngâm ôn tuyền xong, tuy Hàn Vi Vi vẫn mặc y phục nghiêm chỉnh, nhưng dính sát người, mọi đường nét hiện ra lộ lộ. Thân hình nàng ta không quá gầy, nhưng mọi đường cong thì khiến Ngụy Tác phải khe đứt lưới. Hừ, không nhìn thì không nhìn. Ngụy Tác thoải mái nhìn theo Hàn Vi Vi ra khỏi Linh Hoa Viên, đoạn nhanh chóng nhảy lên bờ mặc y phục, đi vào trong tĩnh thất tu luyện. Lấy từ nạp bảo nang ra ngọc phù khống linh thuật, đọc một lúc là mặt Ngụy Tác hứng hở, lấy hết 5 quả phệ tâm trùng ấu noãn ra. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 91. 2/5. 5 quả phệ tâm trùng noãn to nhỏ khác nhau được Ngụy Tác thận trọng đặt lên tấm thảm ngân ti thảo mềm mại. Môn khống linh thuật này đích xác như gã yêu cầu, tu sĩ thần hải cảnh tứ trọng là có thể thi triển. Càng khiến gã hoan hỉ là khống linh thuật ghi rất rõ yêu thú càng nhỏ càng dễ khống chế. Yêu thú càng nhỏ, linh thức càng nhược tiểu. Khống linh thuật nói đơn giản một chút là tự dùng thuật pháp xeo một pháp phù đặc biệt vào linh thức yêu thú. Đạo pháp phù này cho phép tu sĩ dùng ý thức khống chế yêu thú. Nếu linh thức bản thân của yêu thú rất mạnh thì không thể xeo được. Khống linh thuật có ghi rõ, muốn dùng môn thuật pháp này khống chế yêu thú tứ cấp trở lên, nhất định phải sử dụng ngay sau khi yêu thú xuất sinh chưa lâu, bằng không sẽ không có hiệu quả. Còn với những yêu thú sinh ra đã có linh thức siêu phàm thì khống linh thuật vô hiệu. Phệ tâm trùng không thuộc nhóm này. Khống linh thuật thượng cũng nói rõ, đối với một số yêu thú tốt nhất là trực tiếp thi triển khống linh thuật trước khi nở ra. Vì yêu thú chưa thành hình thì linh thức càng nhược tiểu, cơ hồ có bất kỳ ý thức phản kháng nào, sau khi nở ra sẽ bị tu sĩ thi pháp khống chế. Chẳng khác nào thiết kế sẵn cho 5 quả phệ tâm trùng noãn của Ngụy Tác. Gã hưng phấn nghiên cứu khống linh thuật thật kỹ. Khống linh thuật thi pháp không hề phức tạp, không khác gì phát ra thanh thủy nhận. Ngụy Tác dám khẳng định không cần luyện tập cũng có thể thi triển môn thuật pháp này. Nhắm mắt lại, hồi tưởng một lần thuật pháp, gã máy động tâm niệm bắt đầu thi pháp. Từng luồng chân nguyên tim tím từ ngón tay gã chảy ra, từng sợi lục quang đột nhiên xuất hiện, hình thành một lục sắc quang điểm chừng hạt gạo. Trong lục sắc quang điểm tựa hồ có rất nhiều phù văn nhỏ xíu lói lên, trông như một tấm phù lục tí hon. Gã lại tỏ vẻ hoan hỉ, không dám nhìn thêm, đưa tay điểm khẽ, lục sắc quang điểm rời tay thấm vào phệ tâm trùng noãn. Lục quang lói lên, lục sắc quang điểm tan vào một quả phệ tâm trùng noãn. Ngụy Tác lập tức tính tâm cảm giác. Theo khống linh tê, hơ, u, a, tê, tê, môn thuật pháp này thi triển thành công thì tu sĩ thi pháp sẽ cảm giác được đạo pháp phù người đó gieo tồn tại, cảm giác được cả tình hình đạo pháp phù đó khống chế yêu thú. Gã đột nhiên biến hẳn sắc mặt, khống linh thuật thất bại. Gã cảm giác được pháp phù tồn tại, nhưng cảm nhận được phệ tâm trùng chưa thành hình trong quả trứng đột nhiên tan hết sinh cơ. Chỉ tích tắc sau, Ngụy Tác cảm giác được sinh cơ trong quả phệ tâm trùng noãn triệt để đoạn tuyệt, biến thành quả trứng chết. Đạo pháp phù đã gieo cũng tiêu tan trong tích tắc. Sao lại thế được? Ngụy Tác gã dám chắc lần này quá trình thi pháp không có vấn đề gì. Vậy thì chỉ còn một khả năng là môn bản thân thuật pháp này có vấn đề. Lẽ nào môn thuật pháp này đã bị Hàn Vi Vi ngầm thay đổi? Nghĩ thế, sắc mặt gã trở nên khó coi hơn. Không thu lại cả ngọc giản và phệ tâm trùng noãn trên ngân ti thảm, Ngụy Tác nhảy vọt ra ngoài. Hàn Vi Vi thấy cảnh tượng bên ngoài, Ngụy Tác gầm lên. Linh quả viên đã trở nên loạn xạ, nhiều cây gãy gục dưới đất, nhất là mấy gốc bồ đào và tử liên vụ như bị lưới băng cắt qua, thê thảm vô cùng. A, Ngụy Tác gầm lên. Hàn Vi Vi đang ôm một viên đá trứng ngỗng, gã gầm lên thì viên đá còn lớn hơn khuôn mặt trong tay nàng ta rơi xuống, chát một tiếng trúng ngay cây hồng môi quả. Gốc cây khẳng định song đời. Linh quả viên tuy kèm với chỗ ở thiên cấp nguyên bản nhưng nếu bị ác ý phá hoại thì khẳng định tu sĩ thuê chỗ phải bồi thường. Xin lỗi, ta giật mình nên lỡ tay. Hàn Vi Vi cười ha hà. Ngươi làm nô lệ thế hả? Ngụy Tác lạnh giọng nhìn linh quả viên sơ xác. Hàn Vi Vi tỏ vẻ vô tội. Ta bưng đá trứng ngỗng mà, chỉ là đôi lúc lỡ tay rơi xuống. Có lúc bê sơ, sơ quy quy u, v quy quy o, nửa đường thì không bê được nữa, có lúc quá để ý nên vô tình va phải cây. Ngươi làm thế này cũng đành, chỉ là ta không ngờ ngươi xấu xa như vậy. Ngụy Tác lạnh giọng, lại giao cho ta khống linh thuật đã thay đổi, khiến ta thi triển thất bại. Hàn Vi Vi ngẩn người thay đổi khống linh thuật. Ngươi có ý gì hả? Ý gì hả? Ngụy Tác lạnh giọng. Thuật pháp đơn giản thế này ta không đời nào thi pháp sai lầm chứ nhỉ? Trước đây ta chỉ cho rằng ngươi hơi điêu ngoa, ngang ngược vô lý, cộng thêm kiến thức kém, kỹ thuật tồi, chứ không ngờ ngươi lại âm hiểm như thế. Hàn Vi Vi biến sắc, ý ngươi là ta sửa thuật pháp rồi đưa cho ngươi. Ngụy Tác không nói gì mà cười lạnh. Ta còn tưởng vì sao ngươi muốn có môn khống linh thuật này thế, hóa ra vì có yêu thú để khống chế. Hàn Vi Vi cười lạnh, ta đã coi qua môn thuật pháp đó, có hạn chết nhất định yêu thú tứ cấp trở lên chỉ thi pháp thành công khi mới sinh chưa lâu. Có phải ngươi đọc sót điểm này nên trách ta? Vậy hả? Ngụy Tác lạnh giọng, yêu thú của ta non không thể non hơn nữa, ngươi có vào xem không? Yêu thú mới nở còn non hả? Theo gã vào tính thất, thấy năm quả phệ tâm trùng ấu noãn, Hàn Vi Vi liền ngẩn người. Ngụy Tác nhìn nàng ta dị thường băng lãnh, lần này ngươi còn gì để nói? Thuật pháp ta cho ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Hàn Vi Vi nghiến răng. Thật ra là trứng của yêu thú gì? Thật ra là trứng yêu thú gì, ta thấy không cần thiết phải cho ngươi biết. Ngụy Tác lạnh giọng, ta chỉ có thể khẳng định đây là trứng ngũ cấp yêu thú, tuyệt đối phù hợp điều kiện thi pháp của khống linh thuật. Ngươi định làm gì? Ngụy Tác đang cười lạnh chợt biến sắc vì gã thấy Hàn Vi Vi dầm mạnh chân, tay cũng xuất hiện lục sắc quang điểm, đoạn nàng ta quát to quang điểm vào một quả phệ tâm trùng noãn. Thậm chí lòng gã dấy lên sát ý vì lục sắc quang điểm của Hàn Vi Vi thấm vào quả phệ tâm trùng noãn lớn nhất trong năm quả, thoáng nhìn cũng thấy uy mãnh nhất, điều kiện tiên thiên tốt nhất. À, yêu thú của ngươi thuộc chủng loại gì mà khó coi thế, trông cứ như bạch tuộc. Hàn Vi Vi cơ hồ cất lên tiếng kêu kinh ngạc. Khống linh thuật lần này đã thành công. Ngụy Tác mặt mũi nhăn nhó hít sâu một hơi, cần quả phệ tâm trùng noãn quả gã ban nãy gã thi pháp thất bại lên. Rất rõ ràng, không dùng bất kỳ thuật pháp nào, Ngụy Tác cũng cảm giác được quả phệ tâm trùng noãn lớn nhất phát ra sinh cơ kỳ dị, tựa hồ có vật đang hoạt động ở trong, sắp chui ra đến nơi. Còn quả trứng hỏng thì tử khí trầm trầm. Ta sử dụng chính khống linh thuật ngươi nói đó, chẳng phải thành công rồi sao? Sao ngươi lại bảo là có vấn đề? Mắt Hàn Vi Vi ánh lên chất vấn Ngụy Tác. Ngụy Tác lạnh lùng nói. Ngươi có dám thề là ngươi sử dụng chính môn khống linh thuật như trong ngọc giản không? Hàn Vi Vi gật đầu giận dữ. Ta đương nhiên dám thề. Được, ta thi pháp ngay trước mắt ngươi. Ngụy Tác đã quyết định, nếu gã làm theo đúng khống linh thuật mà lại thi pháp thất bại thì sau này sẽ khiến chân bảo các trả giá, bởi như thế chứng tỏ Hàn Vi Vi sử dụng mới là khống linh thuật chân chính, còn ngọc giản đã bị nàng ta thay đổi. Cũng như ban nãy, lục sắc quang điểm từ ngón tay gã bắn ra thấm vào một quả phệ tâm trùng noãn. Thành công hả? Ngụy Tác ngẩn ra vì lần này cảm nhận được liên hệ giữa gã với pháp phù trong phệ tâm trùng noãn, gã thậm chí cảm giác được nó trông thế nào. Thế nào? Thành công hả? thấy dáng vẻ gã ngẩn ra, Hàn Vi Vi cười lạnh, là do ngươi thi pháp có vấn đề rồi đổ oan cho ta hả? Chuyện gì hả? Rõ ràng gã cũng thi pháp như vừa nãy, sao lần này thành công, lần trước lại thất bại? Ngụy Tác tạm thời bỏ qua Hàn Vi Vi đang cười lạnh, hơi ngần ngừ một chút rồi thi triển khống linh thuật với quả phệ tâm trùng noãn bé nhất. Gã cực độ kinh ngạc là khống linh thuật lại thành công. Gã cảm nhận rõ con phệ tâm trùng này hình như suy dinh dưỡng, gầy gò hơn con trước nhiều. Rõ ràng không phải vấn đề tiên thiên của phệ tâm trùng noãn. Gã không hiểu nổi, hít sâu một hơi tiếp tục thi triển khống linh thuật với quả phệ tâm trùng noãn cuối cùng. Gã đột nhiên biến hẳn sắc mặt vì lần này khống linh thuật thất bại. Gieo khống linh pháp phù xong, quả phệ tâm trùng noãn nhanh chóng biến thành trứng hỏng, hơn nữa sinh cơ trong quả thi pháp thành công đầu tiên cũng tan biến trở thành trứng hỏng. Nhưng quả được Hàn Vi Vi thi triển khống linh thuật và quả nhỏ nhất mà gã thi pháp thì không có vấn đề gì. Đột nhiên, Ngụy Tác mặt mũi nhăn nhó, chợt tỉnh ra. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 92, Bồi Yêu Dịch. Vấn đề là chính thuật pháp. Môn thuật pháp này khác với những thuật pháp khác, vố có xác suất thi pháp thành công nhất định, không phải lần nào cũng thành công 100%. Môn thuật pháp này tối đa chỉ khống chế được một con yêu thú. Lần sau thi triển khống linh thuật mà thành công, lần trước đó sẽ thất bại. Ngụy Tác 4 lần thi pháp, chỉ thành công 2 lần. Hơn nữa lần sau mà thành công thì quả phệ tâm trùng noãn trước đó biến thành trứng chết ngay. Chả trách môn khống linh thuật này thi pháp giản đơn như thế, không hề bị hạn chế về tu vi mà lại lưu truyền rộng rãi tại Thiên Huyền Đại Lục, không bị ngự thú tông môn bảo tồn. Yêu thú non tứ cấp trở lên vốn rất quý, khó khăn lắm mới có một con, không ai lấy môn thuật pháp không thể thành công 100% ra thử vận khí. Dù là gã hiện tại, nếu thêm mấy quả phệ tâm trùng noãn, khẳng định sẽ tìm mọi cách có được một môn thuật pháp khác để khống chế yêu thú. Môn khống linh thuật tưởng như bảo vật này lại cực kỳ vô dụng. Vốn gã định một mình nuôi 5 con phệ tâm trùng. Nếu biến cả 5 con phệ tâm trùng đều tiến giai thành trưởng lão thì diệt trừ 2-3 tu sĩ như Văn Đạo Các chỉ là việc đơn giản. Nhưng hiện giờ Ngụy Tác chỉ khống chế được một con phệ tâm trùng, hơn nữa là con yếu nhất trong 5 con, còn Hàn Vi Vi khống chế con cường tráng nhất. Như thế làm gì có chuyện sắc mặt gã dễ coi được. Gã chỉ có 2 lựa chọn, một là cho nàng ta con phệ tâm trùng này, hoặc hủy quả trứng nàng ta thành công thi triển khống linh thuật lúc trước. Thế nào, không phải tại ta chứ? Hàn Vi Vi lạnh lùng chất vấn. Ngụy Tác hít sâu một hơi, lập tức hạ quyết định, gật đầu nói với Hàn Vi Vi, xin lỗi, đích xác là ta trách nhầm, không phải do ngươi. À, thái độ của gã khiến Hàn Vi Vi ngẩn người. Thôi vậy, coi như lúc trước ta cướp của ngươi 2 con thạch vĩ bích tích, giờ cho ngươi 1 con phệ tâm trùng bù lại. Ngụy Tác nói với Hàn Vi Vi, chúng ta coi như hóa nhau, ngươi không cần làm nô lệ 1 tháng cho ta nữa, thế nào? Phệ tâm trùng. Ngươi nói đây là phệ tâm trùng noãn. Hàn Vi Vi nhợt nhạt mặt mày, nàng ta đã thấy ở phách mại hội 2 con phệ tâm trùng, cũng hiểu nó là yêu thú cỡ nào. Không sai. Ngụy Tác gật đầu, ngươi cũng biết 2 con phệ tâm trùng đó là ta giao cho Kim Ngọc Các đấu giá. Số trứng này lấy được khi bọn ta giết phệ tâm trùng ở xào huyệt của chúng. Phệ tâm trùng là ngũ cấp yêu thú, bản thân có thể ẩn hình. Dùng yêu thú như thế này để đối phó tu sĩ thậm chí còn hơn một số lục cấp yêu thú. Hàn Vi Vi ngẩn ra hỏi, vì sao ngươi lại cho ta phệ tâm trùng? Dù nó bị ta thi triển khống linh thuật, ngươi không thể khống chế được thì ngươi có thể hủy quả trứng này cơ mà. Ngươi mua khống linh thuật khiến ta tiết kiệm được khối linh thạch. Ngụy Tác nói, Hơn nữa, với tán tu như ta, chỉ có cách liên tục đề thăng tu vi và thực lực mới có thể sinh tồn tại Linh Nhạc Thành. Tranh hơi với ngươi thế này thật vô vị. Hai con thạch vĩ bích tích khi trước đúng là ta mai phục ở đó rất lâu. Với ta khi đó, mấy viên hạ phẩm linh thạch cũng cực kỳ trọng yếu. Nên mong ngươi hiểu cho, đừng tranh chấp với ta nữa. Hàn Vi Vi hơi sững sờ. Không rõ vì sao, trước đây nàng ta thấy rằng Ngụy Tác cực kỳ đáng ghét, chỉ bốn ngày nào cũng cho gã một trận. Nhưng giờ nghe gã giải bày xong, nàng ta đột nhiên cảm thấy Linh Nhạc Thành còn lắm kẻ đáng ghét hơn nhiều. Nhưng người ta làm gì là việc của người ta, nàng ta không có quyền can thiệp. Ta làm thế lẽ nào không phải cậy thế hiếp người? Dù ta cho hắn một trận để chút giận thì được lợi gì? Ý nghĩ đó nổi lên trong óc nàng ta. Coi như ngươi làm việc tốt, không tranh chấp với ta nữa. Đại tiểu thư chân bảo các như ngươi, không bao giờ phải lo đến linh thạch, còn tán tu như ta thật không chịu nổi kiểu trả đũa đó. Ngụy Tắc tiếp lời. Ban nãy thấy Hàn Vi Vi làm loạn xả linh quả viên, gã liền nghĩ thông. Dù gã chút giận được, nhất thời thống khoái, nhưng nàng ta thế nào cũng sẽ gây phiền phức cho gã. Tranh hơi thế này thật không có gì hay ho. Tổ chức như Thiết Sách còn bị người ta ám toán, nói gì đến tán tu không có bối cảnh như gã, chưa biết chừng rời khỏi nhà lần tới là gặp phải hạng như Lâm Đạo Nhất, gặp phải yêu thú còn lợi hại hơn Phệ Tâm Trùng trưởng lão. Chút được giận nhưng không giữ được mạng thì có tác dụng gì? Tán tu như gã thì quan trọng nhất là thực lực. Ý ngươi là ta yếu thế hiếp người? Thấy gã nói vậy, Hàn Vi Vi lại giận đến nhợt nhạt mặt mày. Nếu ta thật sự muốn yếu thế hiếp người, với thực lực của chân bảo các thì ngươi đã bị ta phái người bắt vô số lần rồi. Bất quá coi như ngươi cầu xin, ta cũng đồng ý, từ nay làm hòa với ngươi, không gây phiền cho ngươi nữa. Ta cũng không lấy không con phệ tâm trùng này của ngươi. Hai con phệ tâm trùng lần trước hình như bán được 7.800 viên hạ phẩm linh thạch hả? Coi như 4.000 viên một con, ta trả ngươi ngần đó. Ngụy Tác nhăn nhó, không đợi gã nói gì, Hàn Vi Vi ném cho một linh thạch đại rồi cầm quả phệ tâm trùng noãn đi luôn không ngoái lại. Thấy dáng vẻ nàng ta như vậy, Ngụy Tác há miệng, sau cùng vẫn nhăn nhó mà không nói gì, nhìn theo nàng ta đi khỏi chỗ ở thiên cấp. Qua lần hiểu lầm về khống linh thuật này, gã không còn ghét nàng ta nữa. Vì tuy hơi ngang ngược nhưng còn thẳng thắn hơn đại đa số những người khác, nàng ta không hiểu lý lẽ nhưng chỉ là kiểu giận trẻ con. Hơn nữa cũng vì gã một phần, nếu gã chịu thiệt một chút, thật sự nói rõ với nàng ta thì có lẽ đã hóa giải lâu rồi. Cùng một bối cảnh nhưng nàng ta không hề ngang ngược kiểu không coi ai ra gì như Kim Thứ Cung thiếu chủ Lý Hồng Lân. Thì không coi linh thạch là linh thạch nữa. Mở linh thạch đại Hàn Vi Vi đưa cho, Ngụy Tác không rõ nên thở dài hay cười nữa. Trong linh thạch đại Hàn Vi Vi ném cho, Gan Hin qua thấy ít nhất có hơn 30 viên thượng phẩm linh thạch, hơn 100 viên trung phẩm linh thạch, cùng rất nhiều hạ phẩm linh thạch, ít ra cũng tương đương với 5.000 viên hạ phẩm linh thạch. Thu linh thạch đại lại, gã nhìn xuống quả phệ tâm trùng noãn, sắc mặt hiện rõ nụ cười khổ. Có nô thú tàn thiên phối hợp, tuy có thể khiến phệ tâm trùng tiến sai nhưng tiên thiên bất túc thì chắc chắn vất vả hơn nhiều. Năm con phệ tâm trùng trong kế hoạch chỉ còn lại một, khiến gã buộc phải đánh giá lại thực lực của mình, lại gấp rút muốn đề thăng tu vi. 4.953 viên. Tối đến, Ngụy Tác ngồi trong tính thất, một đống lớn linh thạch khiến tuyệt đại đa số tán tu nhìn thấy là phát cuồng chất trước mặt gã và lục bào lão đầu. Gã đếm kỹ toàn bộ linh thạch mình có. Trong linh thạch đại Hàn Vi Vi ném cho gã trừ đi hơn 5.200 viên hạ phẩm linh thạch. Phách mại hội kết thúc không lâu, Kim Ngọc Các Lâm Phong mang số linh thạch bán hai con phệ tâm trùng và mấy vật như tử vi long hổ bào đến. Những món này bán được gần đúng như giá gã dự tính, trừ phí dùng cho Kim Ngọc Cắt thì Lâm Phong giao cho gã 6.500 viên, nhiều hơn tính toán 1.000 viên hạ phẩm linh thạch. Cộng thêm gần 3 vạn viên hạ phẩm linh thạch, đếm kỹ lại, Ngụy Tác hiện tại có tổng cộng 4.1953 viên hạ phẩm linh thạch. Cửu Diệp Chu Quả, Đống Đỉnh Hoa, Hồng Trùng Thảo, Tam Cấp Thủy Hệ Yêu Đơn. Đếm xong số linh thạch có trong tay, Ngụy Tác lại lấy Nô Thú Tàn Thiên ra đọc. Gã đọc nguyên liệu cơ bản của công thức đầu tiên trong Nô Thú Tàn Thiên về cách nuôi nấng phệ tâm trùng. Bồi yêu dịch. Nuôi dưỡng yêu thú phải tuần tự, ban đầu phải dùng công thức ôn hòa nhất, yêu thú trưởng thành lên thì mới đổi sang công thức có dược lực mạnh hơn. Chỉ là nghiên cứu công thức bồi yêu dịch một lúc, Ngụy Tác trở nên hơi phiền lòng. Tuy hiện tại gã không thiếu linh thạch, nhưng rõ ràng phệ tâm trùng là đại hộ tiêu hao linh thạch, chỉ nguyên liệu bồi yêu dịch cho lúc ban đầu này cũng chừng 100 viên hạ phẩm linh thạch. Nô Thú Tàn Thiên cũng ghi rõ số bồi yêu dịch này chỉ dùng được 5 ngày, 5 ngày 100 viên hạ phẩm linh thạch, phệ tâm trùng tiêu hao còn hơn một tu sĩ thần hải cảnh tứ trọng. 1-2 vạn năm trước còn chưa có ngần ấy phương pháp nuôi dưỡng yêu thú, Nô Thú Tàn Thiên này khẳng định là điển tịch trong vòng 1 vạn năm sau này, thế nào, ngươi còn hy vọng nguyên liệu nuôi dưỡng phệ tâm trùng cũng không tốn kém gì như hỏa cầu phù ta cho ngươi biết hả? Lục Bảo lão đầu đã quen với gã, nhìn sắc mặt là biết gã nghĩ gì, nói đầy khinh thị, nuôi dưỡng được một con có thể giúp ngươi giết yêu thú khác kiếm linh thạch. Không lẽ ngươi chỉ muốn nó cho ngươi linh thạch mà không định tốn kém cho nó? Quý hơn nữa cũng phải cho nó sử dụng, dù gì một con phệ tâm trùng còn hơn món linh khí hoàn. Ngụy Tác thở dài cầm dưỡng dược quán đi thôi. Lục Bảo lão đầu hơi ngẩn người, đi. Đi đâu? Mua chút kim linh đơn, yêu đơn, thanh giáp trùng và hỏa địa long huyết và nguyên liệu bộ yêu dịch. Ngụy Tác liếc Lục Bảo lão đầu, chẳng phải điều kiện của ngươi là đi mua một lần cho thoải mái hả? Đúng thế. Mau đi chợ đêm, ta muốn mua sắm. Lục Bảo lão đầu tức thì hưng phấn hẳn. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 93. Ta cần 100 viên. Thành Bắc Xạ thì vẫn nhiệt náo phi phàm như bình thường. Một tu sĩ trẻ tuổi mặc pháp y xám xịt không có gì nổi bật, thong thả đi dạo thành Bắc Xạ thì đoạn đi vào một cửa tiệm tên Cửu Đỉnh Trai. Cửa tiệm này không lớn, chỉ hai lớp, tổng thêm kho ở phái trong cũng chỉ gồm 7-8 gian. Tu sĩ không có gì nổi bật này là Ngụy Tác mang theo dưỡng dược quán ra ngoài mua một loạt thứ rồi bế quan tu luyện, xem có nhờ vào những thứ sẵn có tu luyện một hơi đến chu thiên cảnh không. Mua của các tán tu dọc đường, Ngụy Tác đã gom được 23 viên yêu đơn thanh sắc trùng, 6 viên kim linh đơn hóa và 2 con hỏa địa long mới bị giết chưa lâu. Một ngày Lục Bảo lão đầu tối đa chỉ luyện hóa được mấy giọt hỏa địa long huyết, nên hai con này đủ cho lão dùng hơn một tháng. Gã chọn Cửu Đỉnh Trai vì tuy tiệm này trong không có gì nổi bật, nhưng trong số các thương gia tại thành Bắc thì tiệm này có thực lực phi thường hùng hậu, đủ mua 7-80 tiệm như của lão Hồ Ly mà gã thường đến trước đây. Cửu Đỉnh Trai không chỉ bán nhiều nguyên liệu luyện khí, luyện đơn mà điếm chủ Mộ Dung Thần cũng là luyện khí sư đẳng cấp khá cao. Nếu tu sĩ giao nguyên liệu cho ông ta luyện chế, vạn nhất luyện hỏng, ông ta sẽ bồi thường linh thạch ngang với giá nguyên liệu, nên khá nổi tiếng tại thành Bắc Tập Thị. Ngụy Tác còn nắm trong tay thi thể phệ tâm trùng trưởng lão và pháp châu hình thành sau khi nó tiến giai. Lục Bảo lão đầu có phương pháp luyện khí phối hợp với Thanh Tác Ngân, sau mấy ngày gần đây chăm chỉ đọc điển tịch và tư liệu của tu đạo giới thì lão khẳng định phương pháp đó lợi hại hơn hiện tại nhiều. Pháp trận hàng đầu hiện nay cũng chỉ tối đa khiến Thanh Tác Ngân khảm được 3 loại pháp châu, còn phương pháp của lão là 5 loại. Ngụy Tác định giữ lại Pháp Châu và Thanh Tác Ngân rồi tự luyện chế. Những bộ phận khác của Phệ Tâm Trùng trưởng lão thì giao cho điếm chủ Cửu Đỉnh trai Mộ Dung Thần luyện chế. Gã không nhờ lão giả của Kim Ngọc Các luyện chế, vì gã cẩn thận, không muốn Kim Ngọc Các biết quá nhiều bí mật. Đối với Ngụy Tác, chỉ có bằng hơ u v q q y đã qua sinh tử khảo nghiệm như Nam Cung Vũ Tinh và Diệp Gia Huyên muội là đáng tin. Kim Ngọc Các và gã chỉ có quan hệ giao dịch, không thể đạt tới mức gã không đề phòng gì. Lúc gã vào đến sảnh đường Cửu Đỉnh trai, trong đó có hai điếm viên mặc y phục sắc xanh, một người da ngăm đen, hơi gầy, chừng ngoài 20 tuổi, người còn lại nhiều tuổi hơn một chút, tai rất dài. Một đại hán mặt hắc sắc bì giáp đang đứng trước quầy bàn bạc, tựa hồ mua bán gì đó. Điếm viên tai dài tuy đứng không nhưng thấy gã vào cũng không buồn đón. Ngụy Tác không nghĩ gì nhiều, nhìn quanh một vòng. Tiệm cỡ Cửu Đỉnh trai không thể bài trí được như Kim Ngọc Các, trong sảnh đường không bố trí pháp trận đặc biệt nào, chỉ là mọi tủ đựng nguyên liệu đều có thủy tinh mỏng che kín. Muốn xem loại nào cần có điếm viên lấy hộ chứ không thể tùy tiện lấy. Tiểu tử, mau mua huyết liên hành và hoàng hôn quả. Ngụy Tác thấy trong một cái tủ có bày hữu kim linh đơn, giọng Lục Bảo lão chợt văng lên trong tai. Huyết liên hành, hoàng hôn quả. Ngụy Tác sững sờ, gã biết cả hai vật này. Huyết liên hành là linh dược liệu thương có thể nhanh chóng trị huyết sinh cơ. Hoàng hôn quả là quả có nhựa màu vàng, chỉ chín vào lúc hoàng hôn, cũng như băng vụ quả là nếu không hái kịp thì sẽ tan hết linh khí. Tác dụng của nó là tích cốc, giữ ấm cơ thể, tu sĩ ăn vào thì sẽ ấm sực toàn thân, cực kỳ hữu dụng khi đến những nơi băng lạnh. Chỉ liếc qua, gã thấy ngay huyết liên hành trông như gừng sống nhưng vỏ màu đỏ, tựa hồ có nhiều sợi to đỏ và một cành cây nhỏ lá màu lục kết 6-7 quả vàng ươm. Gã chưa từng mua hai thứ này, cũng chưa từng thu hái, nên không rõ giá cụ thể. Gã cùng không rõ Lục Bào lão đầu muốn mua làm gì nên hỏi bằng giọng muối kêu. Hai thứ này có tác dụng gì? Hai thứ đó khiến ta nhớ ra một việc. Có thể khiến người kiếm được hơn vạn viên hạ phẩm linh thạch, cũng có thể là không viên nào. Giọng Lục Bào lão đầu vang lên, dù gì ta cũng muốn mua thử xem, ngươi đồng ý để ta tối nay mua cho đắt, không cự tuyệt chứ hả? Có cơ hội kiếm hơn vạn viên hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tác ngẩn người, thật ra là việc gì? Để ta mua thoải mái đã rồi tính. Ta sẽ chú ý, không tiêu hoang linh thạch của ngươi là được. Lục Bào lão đầu hừ một tiếng. Được. Ngụy Tác gật đầu, định gọi điếm viên đến hỏi thì mùi thơm thoảng qua, một nam tu và một nữ tu đi vào. Phong Vân bảo. Nam tu đi vào chừng 27-28 tuổi, trắng trẻo mập mạp, trông khí phách hơn Ngụy Tác nhiều. Y mặc pháp bào lấp lánh thanh quang, Ngụy Tác thoáng nhìn cũng biết là bán linh khí. Phong Vân bào cũng là phi độn pháp khí như phong vân lý của gã, nhưng tốc độ phi độn nhanh hơn một chút. Trừ bán linh khí pháp bào ra, y còn đeo một cái vòng tay vàng hình rắn, linh khí dao động cũng khá mạnh, có vẻ là pháp khí không tệ. Ngoài ra, tay y còn đeo mấy cái nhẫn vàng trang sức, trông như nhà giàu mới phất đăng khoe của. Nữ tu như dính sát với y cũng có mấy phần sắc đẹp, dáng vẻ đầy đặn, da trắng, mặt pháp y vàng nhạt, giá trị khá cao, còn đeo cả trang sức ngọc thạch trông rất quý phái. Tấn ca ca, không rõ trong này có thủy hệ pháp khí hay ho không nữa. Nữ tu đầy đặn này trông khá xinh đẹp, gã nhìn thêm một chút, nhưng ả vừa lên tiếng thì gã sờn gai ốt. Giọng ả không chỉ điệu chảy nước mà lúc nói còn cọ cọ vào người nam tu, trông như dân xào sổi, cực kỳ khiêu khích. Huyết liên hành và hoàng hôn quả bao nhiêu linh thạch? Dáng vẻ nam tu rất thích thú, Ngụy Tác lại dùng mình, không thèm nhìn cả đôi mà hỏi. Có thủy hệ pháp khí không? Điếm viên tai dài đứng không ra vẻ không nghe thấy lời Ngụy Tác. Nhưng khi nam tu trông như dân mới phất kia lên tiếng thì điếm viên này cười xun xoe đi tới chỗ đôi nam nữ. thủy hệ pháp khí thì bản điếm có đôi chút. Không hiểu lưỡng vị cần loại nào, hay là cần pháp phù, pháp khí thuộc loại công kích hay phòng ngự. Tốt nhất là pháp khí kiểu vòng tay có tác dụng tăng lực cho thủy hệ thuật pháp, phòng ngự hay công kích đều được, đương nhiên phải đẹp một chút. Nam tu rào sổi vần vò trên mình, nữ tu tựa sát vào mình, thế mới xứng với Yến muội muội. Tấn ca ca tốt quá. Nữ tu nói đầy thâm tình cọ cọ vào người nam tu. Chà, Ngụy Tác tức thì sờn da gà. Lại dám coi thường chúng ta, Ngụy Tác, hắn coi bọn ta là không có linh thạch hả, tức chết ta thôi, lại không để ta mua đồ. Lục Bảo lão đầu xé lên oai oái trong tai gã. Xin lỗi, hình như ta đến trước. Lẽ nào cẩu đỉnh trai không bán huyết liên hành cùng hoàng hôn quả, cũng không theo y củ trước sau. Ngụy Tác hừ một tiếng. Điếm viên tai dài liếc gã với vẻ coi thường. Xin lỗi, hai vị khách nhân này cần thứ có giá trị cao, là khách quý của bản điếm, nên phải ưu tiên tiếp đãi, phiền các hạ đợi một chút. Ngụy Tác mỉm cười, sao các hạ biết mố mua thứ không có giá trị bằng họ? Huyết liên hành giá 10 viên hạ phẩm linh thạch, hoàng hôn quả 20 viên. Một món thủy hệ pháp khí ít nhất cũng mấy trăm viên hạ phẩm linh thạch. Điếm viên tai dài liếc gã, hàm ý không cần nói ra. Nữ tu bị cắt ngang việc mua đồ, liếc Ngụy Tác xong thì tỏ ra khinh miệt, bĩu môi nhỏ giọng. Đúng thế, trông dáng vẻ ngươi thế này mua được chăng? Thủy hệ pháp khí tốt nhất trong tiệm là ở cấp nào? Đại khái giá trị bao nhiêu linh thạch? Ngụy Tác tiếp tục mỉm cười hỏi. Điếm viên tai dài tỏ vẻ bực mình, bản điếm có hai món thủy hệ pháp khí bán linh khí, mỗi món giá chừng 3.000 viên hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tác như không thể nghe thấy, hỏi tiếp. Kim linh đơn bao nhiêu linh thạch một viên, yêu đơn thanh giáp trùng bao nhiêu linh thạch một viên. Vì khách nhân này thứ giá trị không cao, cứ ra ngoài mua là được. Điếm viên tai dài những mày, nếu quyết ý muốn mua ở đây thì đợi mỗ tiếp đãi hai quý khách này đã. Đúng thế. Nam tu chọc phú và nữ tu đầy đặn khinh miệt, lẽ nào còn phải nói rõ. Còn muốn mặt dày tranh quyền mua trước. Giá trị không cao hả? Ngụy Tác liếc điếm viên tai dài, giá 100 viên kim linh đơn chắc cao hơn bán linh khí thủy hệ pháp hệ chứ nhỉ? 100 viên. Điếm viên tai dài biến sắc, dặn ra nụ cười khó coi, ý các hạ là muốn mua 100 viên kim linh đơn. Ngụy Tác lạnh lùng đáp, cả yêu đơn thanh giáp trùng, ta cần 200 viên. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 94. Di Thiên Tốc Đào Thần Ngọc. 100 viên kim linh đơn, 200 viên yêu đơn thanh giáp trùng. Ngay cả điếm viên da ngăm đen cũng hơi biến sắc. Chết cười. Lúc này thì nam tu như nhà giàu mới phất không nén được hừ một tiếng. Dù là kim ngọc cắt hay chân bảo cắt cũng không thể có đủ một lần ngần ấy yêu đơn thanh giáp trùng. Ngươi biết không có nhiều thế nên mới nói lung tung hả? Đúng vậy, 100 viên kim linh đơn ít nhất cũng hơn 1 vạn viên hạ phẩm linh thạch. Cộng thêm ngần ấy yêu đơn thanh giáp trùng, ngươi có đủ linh thạch sao? Nữ tu cũng cười nhạo. Vậy hả? Ngụy Tác lấy một linh thạch đại trong nạp bảo nang ra rồi cởi miệng túi. A, nữ tu đầy đặn tức thì há hốc miệng, nhất thời không ngậm lại được. Nam tu và hai điếm viên cũng sững sờ. Trong linh thạch đại của gã đựng toàn thượng phẩm linh thạch trắng muốt, tổng số lượng tuyệt đối hơn 300 viên. 300 viên thượng phẩm linh thạch tương đương với 3 vạn viên hạ phẩm linh thạch. Thế nào? Ngụy Tác hừ một tiếng, lẽ nào số linh thạch không đủ mua 100 viên kim linh đơn và 200 viên yêu đơn thanh giáp trùng? Đủ rồi, đủ rồi. Điếm viên tai dài như tỉnh mộng gật đầu, chán toát mồ hôi, chỉ là số lượng lớn như thế, cẩu đỉnh trai nhất thời không gom đủ. Ha ha, 100 viên kim linh đơn,

tính cả số phải trả cho Cửu Đỉnh Trai để mua 30 viên kim linh đơn và 115 viên yêu đơn thanh giáp trùng, còn lại cả nguyên liệu cho bồi yêu dịch, rồi giao trước nửa số linh phải trả để đặt cọc. Tuy Mộ Dung Thần luyện pháp bảo không cần đặt cọc, gã cũng chỉ còn lại 23.100 viên hạ phẩm linh thạch, còn chưa mua đã. Nhưng càng khiến gã xót ruột là Lục Bảo lão đầu cứ liên tục bật cười ha hả sang bên kia xem. Bên kia náo nhiệt hơn, chưa biết chừng còn nhiều thứ tốt để mua. Thấy gã bảo còn chưa mua đã hả, Lục Bảo lão đầu hựu hừ một tiếng, sợ cái gì, còn ngần ấy linh thạch, đâu có thiệt gì với ngươi. Đúng rồi, Ngụy Tác nhớ ra huyết liên hành cùng hoàng hôn quả. Vừa đi về mấy chỗ náo nhiệt nhất thành Bắc Xạ thì vừa không nén được lên tiếng hỏi, ngươi bảo ta mua huyết liên hành cùng hoàng hôn quả để làm gì? Thứ gì khiến ta kiếm được hơn vạn linh thạch nhưng cũng có thể một viên cũng không? Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 96 Thôi tình linh dược. Vì thấy hai thứ này lại khiến ta nhớ ra một nơi. Lục Bảo lão đầu hỏi, ngươi biết kim ban sâm không? Ngụy Tác lắc đầu, kim ban sâm không biết, linh dược gì chăng? Lục Bảo lão đầu nói, chắc ngươi biết dưỡng thần thảo thập phần hữu dụng với tu sĩ chu thiên cảnh khi đột phá đến phân niệm cảnh. Dưỡng thần thảo có thể ôn dưỡng thần thức, khiến thần thức suy nhược nhanh chóng khôi phục. Kim ban sâm còn lợi hại hơn dưỡng thần thảo nhiều, là linh dược trực tiếp tăng cường thần thức. Tu sĩ chu thiên cảnh có dưỡng thần thảo cũng không chắc trăm phần đột phá đến phân niệm cảnh. Bất quá có một củ kim ban sâm mà còn không thành công đột phá đến phân niệm cảnh thì tu sĩ đó còn ngu xuẩn hơn lợn nữa kia. Mắt gã tức thì lóe kim quang. Lợi hại vậy hả? Một cây tốn bao nhiêu linh thạch? Hai thứ ngươi bảo ta mua có liên quan đến kim ban sâm hữu quan hả? Lục Bảo lão đầu mắng, xuẩn ngốc như ngươi chỉ biết đến có linh thạch. Tu sĩ có vật như thế ai lại đem ra bán, đương nhiên giữ lại dùng. Thần thức càng mạnh thì phạm vi cảm chi càng lớn, tốc độ thi pháp càng nhanh. Sau này luyện phù, luyện khí đều cần có thần thức. Lẽ nào ngươi lấy được còn định đem ra bán? Tức là thứ dù hết linh thạch cũng không được bán hả? Ngụy Tác cười khan, ta chỉ hỏi vậy thôi, với lại cũng đã lấy được đâu. Hừ, Lục Bảo lão đầu hừ một tiếng, ta bảo ngươi mua vì nơi có kim ban sâm đều có hắc huyết sao bảo vệ. Hắc huyết sao? Lão đầu, ngươi định giết ngươi, bảo ta đi tự sát hả? Ta chết rồi ngươi đâu thể tự lấy linh thạch đi mua đồ. Ngụy Tác tức thì kêu lên thê thảm. Hắc huyết sao, lục cấp trung giai yêu thú. Lục cấp trung giai là thế nào? Tại Thiên Huyền Đại Lục, tu sĩ nào cũng biết ngũ cấp đê giai yêu thú thì cần chu thiên cảnh lưỡng trọng mới có thể độc lập đối phó. Ngũ cấp cao giai thì phải chu thiên cảnh ngũ trọng mới xong. Lục cấp trung giai ít nhất phải tu sĩ phân niệm cảnh tam trọng mới đối phó nổi. Gã đã tự thân trải nghiệm, phệ tâm trùng phổ thông mới là ngũ cấp đê giai yêu thú mà tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng không đối phó nổi. Hắc huyết sao, ai cũng biết thể nội quái giao một sừng này có máu màu đen nên được đặt cái tên đó. Nhưng không mấy tu sĩ thật sự thấy hay khiến hắc huyết sao chảy máu, như Ngụy Tác thì có thêm khí linh thật sự cũng không đủ cho nó nhét kẽ răng. Kêu réo cái gì? Lục Bảo lão đầu lạnh giọng coi thường. Lẽ nào ta bảo ngươi mua xuân? Ngụy Tác hậm hực. Lão đầu, thật ra là chuyện gì, ngươi nói rõ đi đừng vòng vo nữa, ta mua xong đồ còn về tu luyện. Được thôi. Lục Bảo lão đầu không vòng vo, giải thích ngay. Trước đây một vị chủ nhân của ta hợp tác với người ta đi hái kim ban sâm khác hẳn sâm thường, thứ hữu dụng là quả của nó. Loại sâm này sinh trưởng ở nơi có khí hậu đặc biệt, không thể trồng ở nơi khác, nên tu sĩ thường chỉ hái quả chứ không chạm thảo trừ căn. Sâm quả 2000 năm mới kết một lần, chính là ở một hạt cốc tại Đoạn Long Nhai ta bảo ngươi hỏi lúc trước. Vận khí may mắn thì chưa biết chừng hái được sâm quả, hắc huyết sao đặc biệt mẫn cảm với kim ban sâm, thường ở gần đó bảo vệ. Lúc ta và chủ nhân đó đến nơi cũng phải giết một con hắc huyết sao, huyết liên hành cùng hoàng hôn quả đều là thứ hắc huyết sao thích ăn, bất quá ăn cả hai thì sẽ khiến nó choáng váng trong vòng 2 tuần hương, thực lực giảm xuống ngũ cấp trung giai. Ngũ cấp trung giai. Ngụy Tắc hấp hái mắt 2 lần, nếu là ngũ cấp trung giai mà gã đột phá đến chu thiên cảnh nhất trọng thì còn có thể đối phó được. Ta đã đọc nhiều điển tịch về thiên huyền đại lục, bây giờ Đoạn Long Nhai ở ngoài thiên cung hiếm ai đặt chân tới, nếu ngươi hạ được hắc huyết sao và kim ban sâm ít nhất cũng ngang với kiếm được hơn vạn viên hạ phẩm linh thạch. Lục Bảo lão đầu bảo, bất quá mà có tu sĩ biến thái thái nào đó đã hái sâm quả hoặc nhổ cả rễ kim ban sâm thì ta bó tay, coi như ngươi xui xẻo. Có nơi như thế, kiểu gì cũng phải thử xem sao. Ngụy Tắc gật đầu rồi lại trách, lão đầu có chỗ hay thế mà ngươi không nói sớm, nghĩ kỹ đi, chắc chắn ngươi biết nhiều nơi như thế lắm nhỉ. Vội cái gì? Lục Bảo lão đầu lạnh giọng. Những nơi như thế không nhiều, ta cũng không có bao nhiêu, với lại tu vi hiện thời của ngươi không đủ. Tiếp theo nên làm gì thì ta đã tính toán xong rồi. Ta định đưa ngươi đến một nơi từng có thượng cổ tu sĩ đại chiến, hai đại thế lực thượng cổ lơ, dơ, quy, quy, o, có cả trăm tu sĩ đấu đến lưỡng bại câu thương, không ai sống sót, nếu ngươi đến đó rất có khả năng tìm được pháp bảo linh giai trở lên của các tu sĩ làm rơi. Một chủ nhân của ta biết nơi đó nhưng chưa kịp đến thì đã bị giết, giờ lại làm lợi cho ngươi. Tiếp nữa ta sẽ đưa ngươi đi đến các phong địa và động phủ, may mắn thì gặp động phủ của tán tu lợi hại nào đó cũng nên. Nhưng nơi này, khi tu vi của ngươi đạt yêu cầu thì sẽ để ngươi đi, đảm bảo tốc độ kiếm linh thạch không chậm hơn bất kỳ ai ở Linh Nhạc Thành. Chà! Ngụy Tắc lập tức hưng phấn, lão đầu, hóa ra ngươi đã tính toán xong rồi. Ngươi mà nói sớm chẳng phải ta có thêm động lực tu luyện sao? Ha ha, nể tình ngươi lợi hại như vậy, hôm nay để ngươi mua đắt tay. Mua, mua, mua. Lục Bảo lão đầu nghe thấy mua đắt tay thì hưng phấn kêu ầm lên. Đối phó hắc huyết sao thì phải kiếm pháp bảo có độc. Trong số lục cấp yêu thú, năng lực kháng độc của nó tệ nhất. Dọc đường, Ngụy Tắc rất nghe lời. Lục Bảo lão đầu bảo mua gì là gã mua liền. Lục Bảo lão đầu đích xác là kẻ nghiện mua bán, mua loạn xạ mọi thứ. Nguyên tử tinh kim khi cho vào thai thể pháp bảo thì có thể giảm bớt trọng lượng khi mang theo, nhưng dồn chân nguyên vào kích phát uy năng thì lại nặng gấp trăm lần chuyên dùng luyện chế pháp bảo loại nặng. Chân thì pháp dịch có thể nâng cao thị lực của tu sĩ trong bóng tối. Lục châu la khi trồng xuống có thể dùng linh thạch thúc cho trưởng thành nhanh, có tác dụng cảnh báo khi tu sĩ nghỉ ở nơi hoang vắng. Những thứ loạn xạ này cũng tiêu tốn của Ngụy Tắc hơn 6.000 hạ phẩm linh thạch, khiến gã cắt tiếng nhất là một bình dịch thể màu hồng phấn đựng toàn thiên vân tinh. Bình này đựng thôi tình dịch luyện chế từ độc dịch của thiên vân xà và mấy loại yêu thú. Thôi tình dịch mà hữu dụng với nữ tu thì chưa biết chừng Ngụy Tắc đã sáng rỡ hai mắt. Nhưng thôi tình dịch khiến Lục Bảo lão đầu thập phần hưng phấn này chỉ hữu dụng với một vài yêu thú, gần như vô dụng với tu sĩ hoặc thậm chí với phàm nhân. Phun thiên vân tinh vào minh tu sĩ sẽ khiến nhiều yêu thú động tình, tưởng rằng tu sĩ đó là mỹ nữ với chúng. Cũng may kiến thức của Lục Bảo lão hiện tại có thể coi là phong phú nhất tu đạo giới, trong mớ đồ loạn xạ đó có cả những thứ chính người bán không rõ cách dùng và giá trị thật sự. Lục Bảo lão đầu ban nãy mua được trong một tiệm nhỏ một viên bị coi là thủy hệ lục lan tinh bình thường, nhưng thật ra là pháp châu của Lục Diệp Điệp, cũng là ngũ cấp đê giai yêu thú như phệ tâm trùng hình thành sau khi tiến giai. Lục Diệp Điệp là một loại thủy hệ yêu thú lợi hại, có thể phi độn, ngoại hình gần giống một con đại hồ điệp màu lục, chỉ là có bốn ngọn trảo. Lục Bào lão đầu cho biết Pháp Châu sau khi tiến giai của yêu thú này có hiệu quả phân hóa và trải rộng kích phát xong thì ví như một tu sĩ phát ra một lưới phong nhận sẽ bị phân tán thành hơn trăm lưới nhỏ hơn, nhưng tổng uy lực không kém, có điều phạm vi bao trùm rộng hơn. Pháp Châu loại này thập phần hữu dụng với thuật pháp có thể làm tê liệt đối thủ. Hàn Vi Vi mà có nó trong tay, biến một băng long hóa thành nhiều tiểu băng long, thì Ngụy Tác khẳng định không thoát được. Viên Pháp Châu này vì điếm chủ cho nó là tinh thạch có thể tăng lực thông thường nên chỉ đòi 5 viên hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tác sơ, dơ quy quy u, v quy quy o, cơ, lơ, o, lớn. Sau này có thể dùng Pháp Châu này cho Thanh Tác Ngân. Để chuẩn bị đối phó hắc huyết sao không rõ có tồn tại hay không, Ngụy Tác và Lục Bào lão đầu chưa tìm được pháp khí có độc thích hợp. Dịch khí đơn. Đúng lúc đó, trên một gian hàng bình thường có bày bán một thứ khiến cả gã và Lục Bào lão đầu chú ý. Dịch khí đơn, đơn dược đặc biệt có thể thay đổi khí tức của tu sĩ, chủ yếu có hiệu quả khi dịch dung sẽ không bị ai nhận ra. Tu sĩ muốn thay đổi dung mạo và thanh âm thập phần giản đơn, chỉ cần một cái mặt nạ và biến thanh đơn giá trị không cao là được. Nhưng khí tức thuật pháp và công pháp y không thể thay đổi, dễ bị người khác nhận ra. Ngụy Tác hiện tại không dám xuất thành, vì tự nhận thấy mình có nhiều đối thủ. Nếu có chút dịch khí đơn này rồi tìm thêm một tấm mặt nạ thì có ra ngoài thành cũng an toàn hơn nhiều. Dịch khí đơn này bao nhiêu linh thạch một viên? Có đại hành gia giám định như Lục Bào lão đầu, Ngụy Tác đương nhiên không cần lo hay giả, đến hỏi thẳng chủ hàng. Chủ hàng hơi chọc đầu, là một trung niên nam tử trông có phần nham nhở, tu vi thần hải cảnh tứ trọng. Nghe gã hỏi thì hưng phấn hẳn, lộ ra hai hàm răng vàng khè. Dịch khí đơn 3 viên hạ phẩm linh thạch một viên, huynh đài mua nhiều thì có thể giảm đôi chút. Ngụy Tác hỏi chủ hàng các hạ có bao nhiêu viên dịch khí đơn. Đại thúc đầu chọc đáp, tại hạ có 12 viên dịch khí đơn, không biết huynh đài cần mấy viên. Mua hết thì bao nhiêu linh thạch? Ngụy Tác hỏi. Chốt giá 32 viên hạ phẩm linh thạch. 30. Ngụy Tác thản nhiên mặc cả. Được, 30 thì 30. Đại hán đầu chọc móc ra một bình đựng, lấy cả viên dịch khí đơn bày bán đưa cho Ngụy Tác. Ha ha, tốt rồi, sau này có thể làm việc xấu. Ngụy Tác trả 30 viên hạ phẩm linh thạch, thu 12 viên dịch khí đơn vào túi. Trong tai lại vang lên tiếng Lục Bào lão đầu cực kỳ cao hứng cười ha ha. Ngất mất. Ngụy Tác trợn tròng trắng, xem ra lão đầu này cũng không tốt lành gì. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 97. Tu sĩ 10 năm trước. Vì huynh đài này không rõ có thể đi ra đằng kia nói chuyện. Lập tức gã ngẩn người vì một tu sĩ gầy khô mặt hoàng sắc pháp bào thêu hình hổ đến cạnh gã khẽ nói. Không phải chứ, lẽ nào lại là một lâm đạo nhất? Ngụy Tác hồ nghi nhìn tu sĩ gầy khô tai nhọn miệng chót, chỉ có tu vi thần hải cảnh tam trọng này cảm giác sao y bắt chuyện với gã cũng giống như tình cảnh lâm đạo nhất làm quen. Vì huyên đài này yên tâm đi, tại hạ thấy huyên xuất thủ bất phàm, chỉ định bán một thứ chứ không có ác ý. Thấy Ngụy Tác hoài nghi, tu sĩ gầy khô má hóp miệng nhọn này cười khan, vật của tại hạ hơi đặc biệt, không tiện nói chỗ đông người. Bám một thứ. Được, được. Thần bí thế này chắc phải có gì hay, mau xem y bán gì. Lục Bào lão đầu nghiện mua sắm kêu lên. Thật ra là việc gì? Hoàn toàn tắt tiếng với Lục Bào lão đầu, Ngụy Tác gật đầu theo tu sĩ gầy khô đi vào một con ngõ rất hẹp. Tu sĩ gầy khô nhìn quanh, hạn giọng với vẻ thần bí. Thứ tại hạ muốn bán thật ra là tin tức. Tin tức. Chà, Lục bào lão đầu ré lên đầy thất vọng. Ngụy Tác hơi bất ngờ, tin tức gì? Tin tức liên quan đến một món linh khí. Tu sĩ gầy khô cười hắc hắc. Đến nơi mà tại hạ nói sẽ lấy được một món linh giai pháp bảo. Ý các hạ là tại hạ trả một món linh thạch rồi đến chỗ các hạ bảo là có linh khí, tự ra tay lấy. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh hỏi. Tu sĩ gầy khô mỉm cười. Huynh đài quả nhiên là người thông minh, hiểu ý tại hạ ngay. Ngụy Tác liếc y, các hạ cần bao nhiêu linh thạch? Tu sĩ gầy khô do dự, 500 viên hạ phẩm linh thạch. 500 viên hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tác bật cười lạnh, tại hạ cho các hạ biết một nơi có đạo giai pháp bảo, các hạ trả mỗ 1000 viên hạ phẩm linh thạch, thế nào? Tu sĩ gầy khô tròn mắt, các hạ biết nơi có đạo giai pháp bảo. Ngụy Tác cười rồi nói, dù ta không biết chả lẽ lại không nói loạn ra một nơi. Ngươi biết chỗ có linh khí mà không đến lấy, chỉ cần của ta 500 hạ phẩm linh thạch rồi để ta lấy món linh khí giá trị ít nhất 6-7 nghìn viên, ngươi coi ta là thằng đần hả? Tu sĩ gầy khô lắc đầu. Hóa ra huyên đài cho rằng tại hạ bịa đặt để kiếm linh thạch. Bất quá tại hạ không đi lấy linh khí đó vì có nỗi khổ, nó không nằm một ố mà cắm trên lưng một con yêu thú. Tu vi của tại hạ không địch nổi yêu thú đó. Cắm trên lưng một yêu thú. Ngụy Tác chợt có cảm giác cực kỳ hoang đường, lẽ nào tu sĩ này nói đến xích giáp trùng trưởng lão mà gã từng gặp. Nói lung tung, nếu linh khí cắm trên lưng yêu thú thì nó không chết cũng trọng thương, ngươi không địch nổi hả? Ngụy Tác lạnh giọng, ngươi không đối phó nổi sao lại cho rằng ta có thể? Tại hạ biết là khó tin, bất quá tại hạ đảm bảo không nói sai, có thể thề cũng được. Tu sĩ gầy khô cười khổ. Yêu thú đó là trưởng lão cấp đã tiến giai, bối giáp đặc biệt dày, linh khí tuy xuyên thấu bối giáp, nhưng tựa hồ không cắm sâu vào thịt nên không tạo thành tổn thương lớn với nó. Tại hạ thấy huyên đài mua bán rộng tay tiêu mấy nghìn linh thạch không phải hạng tu sĩ cấp thấp bọn tại hạ so được. Yêu thú đó vốn chỉ là nhị cấp yêu thú, dù tiến giai thì tại hạ thấy với bản lĩnh của huyên đài chắc đối phó không thành vấn đề. Nghe đến đây, cả lục bào lão đầu lẫn Ngụy Tác cơ hồ đã khẳng định tu sĩ gầy khô nói đến con xích giáp trùng đó. Xem ra xích giáp trùng huyên để lại chạy lung tung để tu sĩ này nhìn thấy. Ngụy Tác thầm lắc đầu, ngoài mặt lại tỏ vẻ hung hăng, vì huyên đài này yêu thú tiến giai đó có phải là xích giáp trùng trưởng lão? Cái gì? Sao các hạ biết? Tu sĩ gầy khô thiếu chút nữa nhảy bật lên, biến hẳn sắc mặt, nhìn Ngụy Tác như gặp phượng. Ngụy Tác không đáp mà lạnh giọng hỏi, các hạ đã gặp thiếu cung chủ Kim Thứ Cung Lý Hồng Lân chưa? Chưa gặp. Tu sĩ gầy khô không rõ gã có ý gì, nhìn gã với ánh mắt liên tục thay đổi. Là tại hạ. Ngụy Tác hừ lạnh, cho các hạ biết Kim Thứ Cung phát hiện con xích giáp trùng đó lâu rồi. Mấy hôm nay bản cung đang định giết nó để lấy vật trên lưng. Không ngờ các hạ lại thấy con xích giáp trùng đó. Hiện tại các hạ đã hiểu hậu quả khi tiết lộ tin tức này chưa? Hiểu, hiểu. Tu sĩ gầy khô mặt mũi xám như tro tàn, gật đầu lia lịa. Việc này tại hạ sẽ chôn chặt trong lòng, không cho ai biết. Biết thì tốt rồi. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh nói, nếu bọn ta phát hiện có kẻ phóng tay trên thì ngươi cứ đòi bị Kim Thứ Cung truy sát. Đoạn ha lại hừ một tiếng, nhìn đối phương một lần nước trước khi đến chỗ náo nhiệt của thành Bắc Xạ thì được lắm, ha ha, việc xá họa yểu thế hiếp người này ngươi làm rất khá, ta thích lắm. Ngụy Tác cơ hồ mới quay đi, lục bào lão đầu đã cười ha hả, bất quá y mà không nhắc thì ta quên mất, dù y bị ngươi dùng danh hiệu Kim Thứ Cung dọa nạt, không dám bán tin tức nữa nhưng không chắc không còn ai đã thấy con xích giáp trùng đó, với thực lực của ngươi bây giờ có thể tính việc đi giết xích giáp trùng trưởng lão. Ngụy Tác cũng hơi động lòng nhưng do dự một chút thì lắc đầu, lúc này ra ngoài thành không an toàn, đợi khi ta đề thăng ít nhất đến chu thiên cảnh, Tử Huyền Chân Quyết đạt đến địa cấp đê giai công pháp thì tính. Cũng được. Lục Bảo lão đầu đồng ý. Giữ được núi xanh lo gì thiếu củi đun, chỉ cần giữ được tính mạng, tu vi tăng lên thì linh khí, đạo khí, thậm chí huyền khí đều không thành vấn đề, sẽ có cơ hội lấy được. Xem có thứ gì để đối phó hắc huyết sao không đắt. Ngụy Tắc tính toán một lúc, chỉ còn hơn 10.000 viên hạ phẩm linh thạch, còn phải trả cho cửu đỉnh trai hơn 7.000 viên, nên số linh thạch để tiêu không còn nhiều. Gã rất đồng lòng với hắc huyết sao và kim ban sâm rất có khả năng tồn tại đó, có đủ linh thạch thì đến những ngôi thành lớn có tu sĩ tụ tập là mua được linh khí, ư kim ban sâm thì có linh thạch cũng không mua được. Được, đi mua tiếp, ta thích. Lục Bảo lão đầu lại hưng phấn hẳn, ồ, trước mặt gã bên trái có một khối hoàng nguyên tinh. Nô thú tàn thiên của ngươi không ghi lại nhưng ta biết thứ đó có thể nâng cao khí huyết cho yêu thú, chế thành dược xịt thì rất hữu dụng với phệ tâm trùng tiên thiên bất túc của ngươi, mua cho mau. Vậy hả? Ngụy Tác đi đến chỗ Lục Bào lão đầu nói, một trung niên tu sĩ mặc áo bào lam sẫm cầm một cọng như thổ đậu nhưng màu vàng thẫm. Gã nhìn vào hoàng nguyên tinh vàng sẫm từ từ đi tới. Trung niên tu sĩ ngẩng lên, phát hiện Ngụy Tác đang nhìn hoàng nguyên tinh, nhìn rõ mặt gã thì đột nhiên biến sắc, gom hết mọi thứ lại, nha chóng rời khỏi thành Bắc Tập Thị. Hành động đó khiến gã hơi ngẩn người. Tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn theo bóng trung niên tu sĩ, Ngụy Tác đột nhiên trắng nhợt mặt mày, vội vàng đuổi theo. Lục Bào lão đầu thấy lạ hỏi, ngươi có gì hiềm khích với tu sĩ đó hả? Chuyện gì hả? Ngụy Tác lạnh giọng. Nếu ta không nhớ nhầm, y họ Trần, là bạn tốt của phụ thân ta, năm sư phụ ma ta và y cùng mấy tu sĩ khác ra ngoài thiên không. Lục Bảo lão đầu tắt tiếng ngay. Vì huynh đài ở đằng trước có phải họ Trần không? Ngụy Tác sầm mặt, gầm vang. Trung niên tu sĩ cơ hồ không nghe thấy, càng đi nhanh hơn. Ngụy Tác sấy lên kinh đào hãi lãng trong lòng. Gương mặt trung niên tu sĩ này và tu sĩ họ Trần năm xưa khác xa nhau nhưng dáng rất giống. Ngụy Tác còn nhớ tu sĩ họ Trần năm xưa khi cất bước thì vai trái hơi thấp hơn vai phải một chút. Phản ứng của trung niên tu sĩ cơ hồ khiến gã khẳng định y là tu sĩ họ Trần cùng với phụ mẫu gã năm xưa cùng ra ngoài thiên không. Chỉ cần chẳng ý lại là sẽ hiểu rõ năm gã 13 tuổi, phụ mẫu đã gặp chuyện gì ở ngoài thiên không. Ngụy Tác nhớ rõ năm đó tu vi của tu sĩ họ Trần kém xa phụ mẫu gã, chỉ thần hải cảnh tam trọng, bình thường vì có quan hệ tốt nên phụ mẫu gã đi đâu cũng đưa y theo, chiếu cố chu đáo. Giờ Ngụy Tác dùng vọng khí thuật nhìn sang thì trung niên tu sĩ đã có tu vi chu thiên cảnh nhất trọng, thuật pháp cũng đã đổi thành huyền cấp cao giai. Tu sĩ họ Trần đi nhanh đến truyền tống pháp trận ở thành Bắc, ai chặn người kia lại, ta cho 500 hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tác thấy không đuổi kịp thì gầm lên. Mấy tu sĩ đi đường nghe vậy thì đều máy động. Nhưng tu sĩ họ Trần đang lao nhanh về truyền tống pháp trận chợt rực lên 6 dải quang hoa nóng bỏng, uy áp trào dâng. Tu sĩ chu thiên cảnh. Mấy tu sĩ nhấp nhổm ra tay đều biến sắc, tuy trong linh nhạc thành không cho dùng thuật pháp, mấy người xông lên chắc sẽ cầm chân đối phương được, nhưng họ đều chỉ là tu sĩ thần hải cảnh tam tứ trọng, biết rõ đắc tội một tu sĩ chu thiên cảnh sẽ gặp hậu quả gì. Đột nhiên, tu sĩ họ Trần vung tay, một cái bao bố đen lao vút về phía Ngụy Tác. Cái bao rơi xuống đất, Ngụy Tác đuổi tới nhặt lên. Không kịp nhìn rõ, Ngụy Tác hữu đuổi theo tu sĩ họ Trần. Lúc gã bước vào nơi đặt truyền tống pháp trận của Thiên Nhất Môn, thấy đối phương khuất bóng trong bạch sắc linh quang của một pháp trận. Không cần trả lại, mau khởi động pháp trận. Ngụy Tác đưa một viên trung phẩm linh thạch cho đệ tử Thiên Nhất Môn trông coi truyền tống pháp trận, chỉ vào pháp trận vừa tắt bạch sắc linh quang. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 98. Người không nên gặp. Ngụy Tắc không biết rằng cơ hồ thân ảnh gã vừa tan trong truyền tống pháp trận thì hồng bào tu sĩ từng tranh chấp địa cấp địa hỏa lô phòng với gã cũng đến. Chỉ vào truyền tống pháp trận gã vừa đi, giao hai viên hạ phẩm linh thạch xong thì hồng bào tu sĩ cũng vào trong truyền tống pháp trận. Ở đầu kia, Ngụy Tắc vừa ra khỏi truyền tống pháp trận còn chưa nhìn rõ được truyền tống đến chỗ nào ở ngoài Linh Nhạc Thành. Sắc mặt càng lúc càng khó coi. Truyền tống pháp trận tỏa lạc trong một sơn cốc. Tu sĩ họ Trần nhanh chóng ra đến ngoài cốc, lấy ra một pháp khí như cánh diều. Phong Trúc Diên, phi độn pháp khí đặc hữu của thất tinh thành Hàn Phong cốc, trông giống một cánh diều, ngòi lên kêu xoàn xoạt nhưng tốc độ lại cao hơn phong vân lý của Ngụy Tác. Gã nghiến răng lấy ra phi độn pháp bảo bạch ngọc hạt của Văn Đạo Các, dồn chân nguyên vào, lập tức ngọc hạt thủng lỗ chỗ lớn vụt lên trước mặt. Vù một tiếng, bạch ngọc hạt chở gã lao đi, thoáng sau cứ lắc lắc lư lư trên không trung, thân ảnh Ngụy Tác trên lưng hạt cũng lắc theo. Họ Trần kia chưa kịp khống chế pháp bảo thuần thục, thiếu chút nữa ngã nhào xuống. Ngụy Tác gầm lên: phụ mẫu của ta có phải bị hại trong tay các ngươi? Đằng trước, tu sĩ họ Trần trên Phong Trúc Diên hơi sững lại, nhưng vẫn không ngoái lại. Thứ mố cho các hạ đã có đáp án, không cần đuổi theo. Giọng y từ gió đêm vẳng về. Bên ngoài truyền tống trận lại là Hôi Cốt Sơn lính ở phía tây bắc Linh Nhạc Thành, có nhiều loại yêu thú như lôi yêu, thôn thạch viên, trong gió đêm còn vẳng tiếng yêu thú gào xít. Ngụy Tác không bỏ cuộc, cố gắng khống chế bạch ngọc hạt lắc lắc lư lư gằn giọng: phụ mẫu ta luôn chiếu cố ngươi, đối xử với ngươi không bạc, ngươi không thẹn với lòng sao? Cô dừng lại nói rõ với ta. Tu sĩ họ Trần không nói mà lao vào một vạt rừng núi gần đó. Bạch ngọc hạt của Ngụy Tác tuy phá tổn, trông rất khó coi nhưng tốc độ phi độ nhanh hơn nhiều Phong Trúc Diên, chỉ là gã miễn cưỡng điều khiển được bạch ngọc hạt, không phát hay nổi tốc độ, nhất thời chật vật rút sần cự ly, thoáng thấy bóng tu sĩ họ Trần. Vừa chạy vừa đuổi, cả hai vượt hơn trăm dặm, tu sĩ họ Trần không dám vào sâu trong Hôi Cốt Sơn lính có ngũ cấp yêu thú lôi kiêu tồn tại, chỉ bay men theo sườn núi định dựa vào địa hình vào rừng cây để thoát thân. Nhưng gã dần thích ứng với khống chế bạch ngọc hạt, tu sĩ họ Trần không thể cắt đuôi. Hắn tuyệt đối không thoát được đâu, ngươi chuẩn bị đấu pháp với hắn, lần này chúng ta mua cả lô thứ. Giọng Lục Bảo lão đầu cũng vang lên trong tai gã. Tốc độ trốn chạy của tu sĩ họ Trần đã đến cực hạn, cũng không cắt đuôi được Ngụy Tác. Ngụy Tác khống chế bạch ngọc hạt càng lúc càng thuần thục, chắc chắn sẽ bắt kịp. Còn có tu sĩ ở đây. Đột nhiên, Ngụy Tác và tu sĩ họ Trần đều thấy trong sơn cố bên trái phát ra ánh đỏ, chỉ thuật pháp mới có thể ánh lên. Hàn Vi Vi. Ngụy Tác kinh ngạc vì xuất hiện trong mắt gã lại là Hàn Vi Vi, ban ngày mới giờ chỗ ở thiên cấp của gã. Không hiểu dùng linh dược gì mà hai con mắt sưng vù của nàng ta đã lành hẳn. Nàng ta đang thi triển hỏa thuẫn, mặt mày nhợt nhạt lao ra ngoài sơn cốc, bởi sát là năm con rơi to đùng dài chừng ba thước, toàn thân lông lá, đầu là đầu sói. Ngụy Tác bội phục nàng ta đến tắt tiếng. Hôi Sắc Cử Bức Ngận này là phong hệ tứ cấp đê giai yêu thú lang đầu biên bức. Muốn gặp yêu thú tứ cấp trở lên trong thiên không không dễ, mà ở đây lại có tới 5 con. Ngụy Tác hiện tại có trong tay mấy món bán linh khí, có cả pháp khí phòng ngự công tệ, nhưng đồng thời đối phó ngần ấy con lang đầu biên bức cũng rất vất vả. Nhưng giờ là lúc nào? Là ban đêm, thời điểm cả tu sĩ chu thiên cảnh lưỡng tam trọng cũng không dám đi linh tinh. Nàng ta đi một mình, vào thời gian này đến Hôi Cốt Sơn mạch, Ngụy Tác như điên lên khi thấy cảnh đó. Quan trọng là Hàn Vi Vi sắp không chống nổi nữa, tựa hồ không mang theo hồi khí đơn nên chân nguyên đã hao đến mức không thi triển được pháp khí lợi hại. Nếu tu sĩ họ Trần và Ngụy Tác không cứu, e rằng mỹ nữ quyến rũ này sẽ biến thành món điểm tâm ban đêm của năm con lang đầu biên bức. Trong lúc này Ngụy Tác cực độ uất ức, cứu nàng ta thì sẽ để tu sĩ họ Trần chạy mất. Nhưng lúc đó, Hàn Vi Vi không rõ vì cớ gì lại ở đây cũng nhìn thấy gã và tu sĩ họ Trần đang đồn quang kinh hỉ cực độ lướt tới chỗ hai người. Là ngươi! Thấy Ngụy Tác đứng trên lưng Bạch Ngọc Hạc, Hàn Vi Vi mặt không còn huyết sắc chợt ngẩn người. Xuẩn ngốc! Đứng im đợi chết hà! Thấy rõ tình cảnh, Ngụy Tác giận đến mức trước mắt tối sầm, mơ mị nhận lập tức được ném ra. Ô! Núi rừng dậy âm phong, một dải khô lâu đầu đáng sợ và một đạo ô quang chém đứt đầu con lang đầu biên bước bay lên đỉnh đầu Hàn Vi Vi, há miệng định kích phát phong nhận. Chân nguyên của Ngụy Tác cơ hồ bị mơ mị nhận đã tổn hại nặng hơn hút sạch, miễn cưỡng khống chế Bạch Ngọc Hạ đáp xuống đồng thời uống liền hai viên hồi khí đơn. Bốn con lang đầu biên bước xít lên chói tai bị gã thu hút đến. Mặt mũi gã nhăn nhó đáp xuống đất, nhanh chóng lấy ra cái chuông đồng xanh của Lưu Tam Pháo rồi kích phát. Trong tích tắc màn sáng xanh đồng bao quang gã, bốn luồng hôi sắc âm phong nhận như câu liêm chém vào, vang lên mấy tiếng nổ. Hàn Vi Vi vốn bị mấy con lang đầu biên bước truy đuổi giờ bị gạt qua bên. Ngụy Tác khẽ quay lại, mặt mũi xanh lét vì tu sĩ họ Trần đã hoàn toàn quất bóng. Chát, chát, chát, chát. Bốn con lang đầu biên bước vây lấy quang cháo màu đồng xanh quanh gã, liên kích phát phong nhận làm hao mòn uy năng. Ngụy Tác lấy ra bạch sắc cốt thuẫn hình ô van cao cỡ nửa người gã, vung hai tay, một tấm kim xà điện võng bao trùm mấy trượng vung trùm lên một con lang đầu biên bước, vù. Hỗn kim sắc đoạn mâu từ tay gã bay ra, chúng con lang đầu biên bước dựng đứng lông lá toàn thân, đầu nó tóe máu cơ hồ không phát ra âm thanh gì thì đã rơi xuống. A! Hàn Vi Vi hô lên kinh hãi. Nàng ta nhận thấy bị mấy con lang đầu biên bước tấn công dồn dập, thanh đồng quang áo bên ngoài Ngụy Tác sau cùng không chịu nổi nữa, nát vụn tan tành. Nàng ta biết bạch sắc cốt thuẫn trước mặt gã là xuyên vân thuẫn luyện chế từ xương xuyên vân mãng, pháp khí phòng ngự bán linh giai. Lúc đó một con lang đầu biên bức lại vòng ra sau lưng gã, hôi sắc âm phong nhận từ miệng nó phun ra, nhắm vào gáy gã. Phong nhận sắp đánh trúng gáy gã, một con hỏa phượng đột nhiên xuất hiện chặn lại. Hàn Vi Vi ngẩn người, nhớ ra trên mình gã mặt pháp y có uy năng phòng ngự không tệ. Gã lại vung tay, hai tia sáng đỏ từ tay bay ra, cả Hàn Vi Vi cũng không nhìn rõ là vật gì thì con lang đầu biên bức đã bị đánh văng đi, rơi ngay xuống đất. Trong tích tắc, năm con lang đầu biên bước bị Ngụy Tác xếp mất ba, hai con còn lại tựa hồ nhận ra nguy hiểm, dốc sức bỏ chạy. Ngụy Tác vung tay, một cái vòng đồng lớn cỡ thùng nước xuất hiện phía trên con lang đầu biên bức đang bỏ chạy, trói chặt lấy nó. Một con lang đầu biên bức khác cách gã chừng 15-16 trượng, vù một tiếng, hỗn kim sắc đoạn mâu lại từ tay gã bay ra, đục thủng một lỗ đỏ máu trên lưng lang đầu biên bức khiến nó rơi xuống ngay. Hỗn kim sắc đoạn mâu quay lại tay gã. Gã lại mặt mũi lạnh tanh kích phát tiếp, đánh vào con bị ngũ hành đồng hoàn trói chặt nhưng vẫn cố bật lên. Lang đầu biên bức xít lên rồi bất động. Hàn Vi Vi há hốc miệng, tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng muốn đối phó năm con lang đầu biên bức tất cực kỳ vất vả nhưng Ngụy Tác thậm chí xếp sạch, không chừa con nào. Sao ngươi lại ở đây? Lúc này Ngụy Tác điều khiển phi độn pháp bảo mà tán tu bình thường không có nên bây giờ trong mắt Hàn Vi Vi thì gã trở nên thần bí. Sao ta lại ở đây? Ta thấy câu này do ta hỏi mới đúng. Ngụy Tác không nhìn nàng ta, sắc mặt cực kỳ âm trầm, lấy hai cái vòng tay rực lửa từ trong bung một con rơi ra, lạnh giọng: ngươi muốn chết cũng đừng liên lụy người khác. Sắc mặt Hàn Vi Vi trắng nhợt, vốn định cảm tạ nhưng không ngờ Ngụy Tác lại nói vậy, cứ cắn môi không nói thành lời. Ngụy Tác không thèm nhìn đến nàng ta, sắc mặt cực kỳ khó coi định bỏ đi. Ngươi thấy ta liên lụy thì đừng cứu. Nhận ra gã không thèm nhìn mình, Hàn Vi Vi không chịu nổi nữa. Ta biết trước đây ta chống đối ngươi nhưng đã cho qua rồi mà một nam nhân như ngươi sao lại nhỏ nhen thế hả? Ta nhỏ nhen, ngươi có biết kẻ ta đuổi theo vừa nãy trọng yếu với ta thế nào không? Ngụy Tắc bạo phát, nhìn chăm chăm vào mắt Hàn Vi Vi gằn giọng. Ta nhỏ nhen cũng không thần kinh như ngươi, là đại tiểu thư chân bảo các, một mình lại nửa đêm nửa hôm đến chỗ thế này tự tìm cái chết, yên tâm đi. Sau này ngươi có phát thần kinh, ta thấy cũng không cứu nữa. Hàn Vi Vi giật mình trước dáng vẻ của gã, bất giác lui một bước. Ngụy Tác lại kích phát Bạch Ngọc Hạc, đi một đoạn vẫn không thấy nàng ta có động tĩnh gì thì quay lại nhìn. Hàn Vi Vi vẫn đứng bất động, mặt mày trắng nhợt, gã lại không nhẫn tâm, mặt mũi nhăn nhó quay lại ném cho nàng ta một lọ thuốc, trong đó đựng hồi khí đơn. Hàn Vi Vi đón lấy lọ thuốc gã ném cho, nhất thời không biết nói gì cứ ngẩn ra. Thế nào, lẽ nào ngươi định cứ thế này quay về rồi mới uống hồi khí đơn hả? Thấy Hàn Vi Vi ngẩn ra đó, Ngụy Tác không nén được giận, hay ngươi sợ hồi khí đơn của ta có độc, sẽ đầu độc ngươi? Thấy nàng ta không biện bạch mà tỏ vẻ đáng thương lấy hai viên hồi khí đơn nuốt chửng, sắc mặt Ngụy Tác mới hơi khá hơn. À! Đúng lúc đó vang lên tiếng xé không khí, một bóng người màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt Ngụy Tác cùng Hàn Vi Vi. Lại là y! Ngụy Tác giận mình vì người đến là Hồng Y trung niên tu sĩ mặt mũi cao có. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 99. Một đôi cẩu nam nữ. Hồng Y trung niên tu sĩ mặt mày âm a này không rõ thi triển phi độn pháp quyết gì mà tốc độ tuy không bằng phong trúc xiên của tu sĩ họ Trần và Bạch Ngọc Hạc của Ngụy Tác đích nhưng hơn xa Phong Vân Lý. Hình như y có ý xấu. Giọng Lục Bảo lão đầu vang lên trong tai gã. Ta tưởng ngươi nửa đêm còn ra đây làm gì, hóa ra là gặp tiểu tình nhân. Nhìn rõ Ngụy Tác cùng Hàn Vi Vi, tu sĩ mặt mũi cao có này cũng ngẩn người, rồi cười lạnh: thế nào, ngươi thấy ở Linh Nhạc Thành mây mưa ăn á không đủ phong vị nên ra chỗ có yêu thú qua lại này để kích thích hả? Hàn Vi Vi thoáng ngẩn người nhìn y, Ngụy Tác hơi nhíu mày. Vị huyên đài này hình như nhận lầm người, tại hạ xưa nay chưa từng biết huyên đài. Ngươi biết ta hay không không quan trọng, chỉ cần ta biết ngươi là đủ. Hồng Sam trung niên tu sĩ cười lạnh. Ngươi tên Ngụy Tác hả? Ngụy Tác lạnh buốt trong lòng, ngầm lấy cái chun đồng xanh của Lưu Tam pháo ra. Thế nào, các hạ biết tên tại hạ, chúng ta có xích mích gì chăng? Hồng Y trung niên tu sĩ thong thả nói, chúng ta không có xích mích gì, chỉ là ta có một bằng hữu muốn giết ngươi, lại trả một món linh thạch, ta đành ra tay thôi. Chả trách ánh mắt hắn hung hãn như vậy, lúc nào trông cũng như nuốt chửng người ta, khác hẳn tu sĩ thông thường, xem ra là sát thủ chuyên nhận linh thạch giết người. Ngụy Tác lạnh buốt trong lòng, hỏi Hồng Y trung niên tu sĩ, ai sai các hạ đến giết ta? Hắn cho các hạ bao nhiêu linh thạch? Thế nào, ngươi định cho ta nhiều linh thạch hơn để ta giết y hả? Hồng Y trung niên tu sĩ cười ha hả. Ngươi nên bỏ ý định đó đi, ta giết ngươi xong thì linh thạch của ngươi còn không buộc về ta. Bất quá ngươi muốn biết ai định giết ngươi thì ta cho ngươi cơ hội, ta sẽ phải tung chi cho vị bằng hữu đó đến nhận hàng. Ta sẽ nghĩ cách giữ lại một ngụm khí cho ngươi, để ngươi trông rõ ai định giết mình chết được rõ ràng. Bút một tiếng, Ngụy Tác trực tiếp kích phát cái chun màu xanh, hình thành một quang áo bao quanh gã và Hàn Vi Vi. Đạn gã lấy xuyên vân cốt thuẫn ra.